Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Thần Hoàng Chi Thi. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Thanh Lâm chuyện đó, Ban Nạp nhíu mày, Ban Mỗ hôm nay tới đây, là bởi vì ngươi có đại nạn, thần quốc chính giữa có cao tầng phái ta đến đây, giải cứu ngươi tại nước lửa chính giữa, ngươi lại la ó. Không chỉ có không có cảm tạ chi ý, càng là công phu sư tử ngoạm, nhưng lại như vậy vũ nhục vô song thần quốc, hẳn là thật sự nghĩ đến ngươi có thể đem Thiên Hải Trấn tiêu diệt. Cũng có thể bỏ qua vô song thần quốc hay sao? Ngươi như xem thường vô song thần quốc, cái kia đại có thể nói thẳng, Ban Mỗ lập tức rời đi, nhưng ta được khuyên bảo ngươi một câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vô song thần quốc những năm gần đây này, hoàn toàn chính xác rớt lại phía sau không ít, nhưng đối với ngươi mà nói, vẫn là quái vật khổng lồ, vẫn là đứng tại đệ cửu châu cực thế lực lớn chính giữa. Có thể nghe ra Ban Nạp lời nói chính giữa nóng tính. Ngẫm lại cũng thế, mặc cho ai nghe được chuyện đó đều biết phẫn nộ, Ban Nạp hôm nay chính là vì trợ giúp Thanh Lâm mà đến. Hơn nữa còn là hắn người sau lưng mạo hiểm áp lực thực lớn phái hắn đến. Thanh Lâm không lĩnh tình còn chưa tính, lại còn nói những này tính nhắm vào lời nói. Các hạ cũng không cần nổi giận, Thanh Mỗ không có cái loại này ý tứ. Thanh Lâm thở sâu, bình tĩnh mà nói, ta muốn nói rất đúng. Nếu ta gia nhập vô song thần quốc, là vô song thần quốc sở sáng tạo lợi ích. Tuyệt đối là cái này Bạch Y Tinh Tinh, lưu ly thần thạch gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000000 lần. Ý của ngươi là, ngươi có thể dẫn đầu vô song thần quốc, đứng tại đệ cửu châu tối đỉnh phong. Ban Nạp mở miệng, hỏi chuyện đó thời điểm, hắn đều có loại muốn cười xúc động. Theo Ban Nạp, Thanh Lâm thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên Tư Cường thì như thế nào? Ngày nay Thanh Lâm, chung quy chỉ là một cái có thể chiến 5 sao đại địa chí tôn tu sĩ mà thôi. Hắn đến cùng dựa vào cái gì dám nói loại này khoác lác. Coi như là tinh không chí tôn, cấp 2 bản đồ chính giữa đỉnh phong nhất đích nhân vật. Cũng không dám nói ra chuyện đó. Tối đỉnh phong không dám nói, nhưng chỉ cần ta sống lấy, vô song thần quốc liền có bay lên khả năng. Thanh Lâm nói. Việc này không cần nhiều lời. Ban Nạp hiển nhiên là không nghĩ cùng Thanh Lâm nói nhảm. Lúc này khoát tay nói. Ta có thể nói cho ngươi là. Phái ta đến đây chi nhân. Cũng là đỉnh lấy áp lực thực lớn. Dù sao ngươi đắc tội chính là Thánh Hoàng Đảo. Thế nhưng mà cơ hồ khả dĩ cùng thần quốc bình khởi bình tọa thế lực. Quốc chủ còn không biết việc này. Nếu là biết nói. Chắc chắn tức giận. Không phải vô song thần quốc quốc chủ. Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn lại. Cái kia nếu là Thanh Mỗ gia nhập vô song thần quốc chính giữa. Bị quốc chủ biết đạo về sau. Chẳng phải là còn có thể bị đuổi ra đến. Việc này ngược lại cũng sẽ không biết. Dù sao cũng đã gia nhập. Quốc chủ coi như là trở ngại mặt mũi. Cũng sẽ không biết đem người đuổi ra đến. Nếu thật như vậy làm. Còn tưởng rằng là ta vô song thần quốc sợ Thánh Hoàng Đảo. Ban Nạp nói, bất quá ta có thể làm. Hoặc là nói, ta người sau lưng có thể làm. Cũng chỉ là cho ngươi gia nhập vô song thần quốc mà thôi. Về phần 10 tỷ tinh tinh, cùng với cái kia 10 miếng lưu ly thần thạch, ít khả năng thực hiện. Thanh Lâm suy nghĩ một lát, gật đầu nói, đi à, ngươi làm không được. Ta cũng không ép ngươi, nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi muốn với ngươi cái kia người sau lưng nói một chút. Thậm chí cũng có thể với các ngươi quốc chủ nói một chút. Như cho ta những vật này, ta vĩnh cửu thuộc về vô song thần quốc. Nếu không cho ta chỉ biết tại vô song thần quốc chính giữa bách niên. Chả hết hôm nay vô song thần quốc giúp ta cái này ân tình. Ban Nạp trao mày. Chuyện cho tới bây giờ rồi, thằng này lại vẫn nghĩ đến cùng chính mình có kè mặc cả. nếu không phải là hắn người sau lưng có lệnh, nhất định phải đối với Thanh Lâm tất cung tất kính. Ban Nạp đã sớm tay áo vung lên, lách mình rời đi, việc này ta sẽ bẩm báo. Cáo từ, Ban Nạp ôm quyền, tại Thanh Lâm đồng dạng ôm quyền về sau, thân ảnh lập lòe, đã đi ra Phong Lâm thôn. Phụ thân, đều là Ngưng Nhi sai. Tại Ban Nạp rời đi về sau, Thanh Ngưng tự trách nói, ta nói rồi, lúc trước mặc dù là chúng ta nhượng bộ, cái kia Âu Dương Tuyên Hoa đồng dạng hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Sớm muộn gì cũng sẽ là loại kết quả này. Ngươi không cần tự trách. Thanh Lâm lời nói rơi xuống, liền quay người tiến nhập cỏ tranh phòng. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, oanh, Thanh Lâm đang tại cỏ tranh phòng chính giữa nhắm mắt tu luyện. Diễn biến pháp tắc, nhưng vào thời khắc này, một tiếng kinh thiên nổ vang bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Cái này nổ vang tựa như thiên địa sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, khiến cho mọi người, bất kể là tại tu luyện hay là đang bế quan, cũng hoặc là tại làm lấy đủ loại sự tình người, đều tại lúc này đột nhiên bừng tỉnh, càng có mấy trăm vạn thân ảnh. Tại đây nổ vang truyền đến về sau, thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà vong. To lớn như thế uy lực, lại chỉ là một tiếng nổ vang mà thôi. Thanh Lâm theo cỏ tranh phòng chính giữa đi ra, lập tức thấy được đang có một vòng màu vàng kim óng ánh hào quang, đang từ Tinh Tinh Sơn chỗ đỉnh, hiện lên hình tròn xu thế, nhanh chóng phát ra. Tia sáng này lan tràn tốc độ cực lớn, tựa hồ không có cuối cùng, nháy mắt liền tới gần Phong Lâm thôn, có chút dừng lại về sau, liền lại là nhanh chóng hướng phía xa lan tràn mà đi. Lại để cho Thanh Lâm đồng tử co rút lại chính là, cái kia kim sắc quang mang hoàn toàn chính xác lan tràn đi ra ngoài rồi, nhưng lại ở trước mặt của hắn để lại một chút, thì ra là những này hứa kim quang, vậy mà tạo thành một cái màn ảnh, trong đó hiện ra một chương khuôn mặt, mặt này bằng, không phải người mặt, mà là mặt mèo. Thanh Lâm có thể thấy rõ ràng, cái này mặt mèo chính đang ngó chừng, tựa hồ là đang đánh giá. Cái kia một đôi đồng tử chính giữa phát tán che lấp, lệnh Thanh Lâm toàn thân tóc gáy đều có loại dựng thẳng lên cảm giác. Mèo, cái kia mặt mèo hướng Thanh Lâm kêu lên một tiếng, vậy mà lộ ra một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc dáng tươi cười. Tinh Tinh Sơn trong có thần hoàng truyền thừa, nếu muốn đại có thể tiến đến. Ngay sau đó, cái này mặt mèo còn nói ra một câu như vậy lời nói. Chuyện đó rơi xuống về sau, cái kia mặt mèo như là tránh ra, lộ ra hắn sau lưng cảnh sắc. Đó là một sơn động, thành động toàn bộ đều là tinh tinh, có một màu, có hai màu, càng có ba màu, nhưng cùng trong sơn động chỗ gửi vật phẩm so sánh với, cái này tinh tinh căn bản là không coi là cái gì. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, giống như có lẽ đã tọa hóa, toàn thân cũng không có quần áo, chỉ có một bộ cốt giá mà thôi. Nhưng mà, cái này cốt giá thực sự không phải là người bình thường thể bạch sắc, mà là kim sắc. Khi thấy cái này kim sắc cốt giá thời điểm, Thanh Lâm đồng tử lập tức co rút lại, hô hấp đều dồn dập bắt đầu. Cho dù là một cấp bản đồ tu sĩ đều minh bạch, cái này kim sắc cốt giá duy nhất đại biểu là được thần hoàng thi thể. Thần hoàng vậy là cái gì? Đó là tam cấp bản đồ cảnh giới tu luyện. Nói cách khác, cỗ thi thể này khi còn sống đích thật là một cái thần hoàng. Theo cái kia như có như không tí ti uy áp chính giữa đều có thể cảm thụ đi ra, chỉ là không biết là hạng gì cấp bậc thần hoàng mà thôi. Cái kia kim sắc thi cốt phía trên có một đoạn màu vàng kim óng ánh hào quang, một vòng, hướng ra phía ngoài lan tràn. Thanh Lâm minh bạch, trước khi chỗ lan tràn mà đi cái kia một vòng cực lớn kim sắc quang mang, đúng là từ nơi này thần hoàng trên thi thể phát ra ra. Cái này Tinh Tinh Sơn chính giữa, vậy mà sẽ có thần hoàng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thật sâu hít vào một hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.